Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 440. Trong nháy mắt đoàn diệt bốn người. Lo lắng làm cái gì? Cùng tiến lên a. Vinsmoke rát nhìn kinh ngạc đến ngây người tử nữ, nhịn không được lên tiếng nói. Vinsmoke Reizu, Vinsmoke Aikaiji cùng Vinsmoke Niji, nghe vậy, mới vừa rồi hồi quá liễu thần lai. Lập tức, tam tỷ đệ nhìn nhau, nơi nào còn dám có nữa chút nào coi khinh Tần Vũ ý tứ. Cùng nhau hướng Tần Vũ xông tới, cao khoa học kỹ thuật chiến đấu kỹ thuật kịch độc, hỏa viễm, điện giật, tam tỷ đệ liên thủ. Đối với Tần Vũ phát động công kích, Vinsmoke Reizu, tên hiệu kịch độc phấn, không những được sử dụng kịch độc phấn công kích đối thủ, còn có thể hút độc tố. Lúc này, nàng thả ra đại lượng độc phấn, phô thiên cái địa, hướng Tần Vũ bao phủ tới. Vinsmoke Aikaiji, tên hiệu hoa lửa Kurenai, thì là lợi dụng trên người cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu, phụt lên ra nhiệt độ hỏa diễm, thiêu đốt hướng Tần Vũ. Còn như sau cùng Vinsmoke Niji, tên hiệu điện giật lam, giống nhau, hắn lợi dụng trên người cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu, thả ra đại lượng lôi điện, sau đó ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hung hăng hướng Tần Vũ đầu rơi đập. Liền chút khả năng này, Tần Vũ thấy thế, dùng khinh thường giọng nói mở 11 cửa nói, yếu, quá yếu, đây không phải là thuận miệng nói tay mà thôi, bọn họ là thực sự yếu a. Uống, lúc này đây, Tần Vũ thậm chí không có lần nữa sử dụng bên trên đặc thù khí, mà là trực tiếp thả ra trên người bá vương sắc Haki. Nhất thời, cao cấp bá vương sắc Haki từ quanh người hắn cuộn trào mãnh liệt ra, từ Tần Vũ trên người bộc phát ra bá vương sắc Haki, thậm chí xuất hiện thực chất hóa hiện tượng, hình thành một cỗ kịch liệt phong bạo, tịch quyển lái đi, phanh tương đương, ầm ầm, oanh tương đương, theo một hồi vang động kịch liệt, vây công Tần Vũ tam tỷ đệ, dĩ nhiên trực tiếp bị Tần Vũ trên người bộc phát ra thực chất hóa bá vương sắc Haki cho đẩy lùi, hất bay, thậm chí bay ngược ra, hơn nữa đang bị cao cấp bá vương sắc Haki cho đẩy lùi thời điểm, đứng mũi chịu sào ba người càng là trực tiếp bị chấn động ngất đi. Chịu ảnh hưởng, không phải chỉ là ba người bọn hắn, còn có tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Vinsmoke Zat, những người khác bao quát gia đình cùng thị vệ, toàn bộ ở Tần Vũ bá vương sắc Haki phía dưới. Hôn mê đi, Tần Vũ bá vương sắc Haki. Khủng bố như vậy, không chỉ có như vậy, Vinsmoke gia tộc tam tỷ đệ công kích cũng là không chút nào có hiệu quả. Vô luận là độc phấn, vẫn là hỏa diễm, vẫn là lôi điện, đều không thể chạm tới Tần Vũ thân thể. Thậm chí, đang cùng bá vương sắc Haki trong đụng chạm, trực tiếp bị đánh tan. Đánh tan, nhất là kịch độc gió, bị bá vương sắc Haki rung động, càng là chẳng những không có thổi hướng Tần Vũ, ngược lại thì thổi hướng về phía Vinsmoke gia tộc tam tỷ đệ. Làm phóng xuất ra kịch độc phấn Vinsmoke Reizu, tự nhiên không có gì thương tổn, coi như là hôn mê, thân thể của hắn như trước sẽ tự động đem rơi vào trên thân độc tố hấp thu. Chỉ bất quá, của nàng hai cái đệ đệ sẽ không có vận tốt như vậy. Chúng kịch độc sau đó, sắc mặt trong nháy mắt tím bầm, bắt đầu không ngừng ho khan, trên người cũng là xuất hiện chấm đỏ, hơn nữa khuếch tán tốc độ cực nhanh. Nhìn ra được những thứ này kịch độc phấn uy lực cũng không phải bình thường độc, xem ra coi như không cần Tần Vũ hạ sát thủ, hai người bọn họ cũng có thể bởi vì bọn họ tỉ tỉ phóng thích ra kịch độc phấn mà chết ở kịch độc phía dưới. Tất cả nói rất dài dòng, nhưng là từ Vinsmoke Yonji động thủ, rồi đến Tần Vũ phóng tới bốn người bọn họ, cũng bất quá dùng không đến nửa phút. Hơn nữa, ai ấy đều thấy được, Tần Vũ từ đầu đến cuối bình tĩnh, căn bản là vô dụng sử dụng thực lực của hắn. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ không có bị Tần Vũ bá vương sắc Haki cho chấn choáng đi qua. Trong lúc giở tay nhấc chân, giải quyết hết Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ sau đó, Tần Vũ đem ánh mắt dừng lại ở Vinsmoke sát trên người. Muốn nhìn một chút hắn đối với lần này có gì phản ứng. Bất quá, lệnh Tần Vũ kinh ngạc chính là, Vinsmoke sát nhìn thấy bốn cái tử nữ bị Tần Vũ trong nháy mắt liền phóng đến rồi. Trong đó hai cái, càng là có bị kịch độc cho độc chết nguy hiểm. Hắn trên mặt nếu không toát ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt càng là hoàn toàn thờ ơ. Tần Vũ đều có điểm hoài nghi, người này có phải hay không đang giả bộ, là ở giả vờ trấn định. Thế nhưng rất nhanh, Tần Vũ liền hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này. Bởi vì, Vinsmoke rát đúng là vẻ mặt bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Đây là chuyện gì? Tần Vũ tự nhiên nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết, phỏng chừng cái này Vinsmoke rát đối với mình bốn cái tử nữ, vẫn là rất có lòng tin. Xem ra, Vinsmoke rát tiên sinh, nhưng là bồi dưỡng được bốn tử nữ đâu. Tần Vũ mở miệng khen một câu. Vinsmoke rát cũng không còn nghĩ đến Tần Vũ nhanh như vậy liền hiểu rõ. Ngược lại thì không thể không đối với Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. So với ma nhân tiên sinh, còn kém xa lắm đâu. Vinsmoke rát khách khi nói, quả nhiên, đang ở hai người đơn giản một câu đối thoại trong thời gian, tình huống xảy ra một ít biến hóa. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm ác ác. Dĩ nhiên để cho ta Yonji ở ca ca tỷ tỷ trước mặt như thế mất mặt. Người nhất định phải chết. Ma nhân, theo gầm lên giận dữ. Chỉ thấy biển rộng mênh mông trong. Nước biển đột nhiên xông lên trời. Đương nhiên, xông lên trời tự nhiên không thể nào là nước biển. Mà là một người. Chính là phía trước bị Tần Vũ một đầu ngón tay liền đánh bay. Sau đó, rơi xuống đến trong biển Vinsmoke gia tộc tứ tử. Yonji, lúc này, cả người của hắn, dường như xảy ra to lớn 173 biến hóa. Y phục trên người, da thịt, thậm chí là tóc, đều ở đây một cỗ cực mạnh khí lưu dưới tác dụng. Xốc xếch, bay múa, mà cả người hắn, toàn thân cao thấp, cũng bị Busosoku Haki hoàn toàn cho bọc lại. Lúc đầu một thân xanh hắn, lúc này thì hoàn toàn trở thành một cái hắc lục nhân. Đang ở Tần Vũ ánh mắt bị Vinsmoke sát biến hóa lớn hấp dẫn thời điểm, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vinsmoke gia tộc tam tỷ đệ cũng dồn dập trước sau tỉnh lại. Hơn nữa, khiến người kinh ngạc là rõ ràng đã trúng độc Vinsmoke Aikaiji cùng Vinsmoke Niji. Lúc này, trên người chúng độc vết tích hoàn toàn tiêu thất, bọn họ là được màu tím đen môi, khôi phục huyết sắc, trên người bọn họ chúng độc đưa tới chấm đỏ, đã ở trong nháy mắt biến mất. Đây là chuyện gì? Nếu có người khác thấy như vậy một màn, phòng trừng gặp gỡ sản sinh một cái nghi vấn như vậy. Hơn nữa, bọn họ phòng trừng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao, rõ ràng bị đánh bại, đã hôn mê Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ, lập tức cũng trọng trấn hùng phong, dấu hiệu trúng độc cũng hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa, xem ra, thực lực càng là tăng vọt chí ít gấp mấy lần. Đương nhiên, đối với lần này, Tần Vũ ngược lại là chú ý tới một ít người bình thường không có khả năng chú ý tới tỉ mỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.